Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, ngoặc kép, này đại khái là, nàng năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười, bởi vì, Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học, hắn, không hơn không kém thói ở sạch chủ nghĩa giả. Chương 62 chật vật đối với Bạc Cẩn Đình ý nghĩ kỳ lạ. Sở Sắt thực mau đã đi xuống kết luận. Nếu ngươi vào giải bảo thất, liền có thể kêu xe cứu thương tới. Nói trắng ra là như vậy thảo chứng việc. Thật sự không thích hợp Dương Xuân Bạch Tuyết mỏng tiểu đồng học. Hắn liền nhìn đến một con ruồi bọ đều nuốt không trôi. Nếu nhìn đến nhân thể nội ngũ thải tân phân đâu. Nhưng Bạc Cẩn Đình mặt trầm. Hắn nói, ta là nghiêm túc. Kia ba ngày, Sở Sắt vẫn chưa tỉnh lại. Hắn sống một ngày bằng một năm mà đi những cái đó ích lợi. Quyền thế, thậm chí là kế hoạch lớn chí lớn. Hết thảy đều trở nên không quan trọng. Chỉ có nàng tỉnh lại thắng qua hết thảy. Hiện tại suy nghĩ một chút. Chính mình muốn nhất đồ vật, đơn giản chính là cùng ái nhân bên nhau đến lão. Cho nên, vì có thể bồi ngươi, ta nguyện ý học y, nghe một chút. Nhiều lãng mạn a, gặp phải mặt khác nữ hài nghe được lời này, khẳng định cảm động rơi lệ đầy mặt. Đụng tới Sở bác sĩ, lại chỉ có lạnh như băng lắc đầu. Giống ngươi người như vậy, không thích hợp đương bác sĩ, vì cái gì? Bạc Cẩn Đình không dự đoán được. Sở Sắt cư nhiên nói hắn không được. Đối với một người nam nhân mà nói, ngươi có thể nói hắn không có tiền, có thể nói hắn không soái, nhưng ngươi chính là không thể nói hắn không được. Bởi vì ta hiểu biết ngươi, Sở Sắt nhàn nhạt nói. Mà ngươi không hiểu biết bác sĩ là như thế nào luyện thành ở y học chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực, nàng có được nhất quyền uy lên tiếng quyền. Ngươi cùng ta đi xem giải phẫu chương trình học, liền sẽ minh bạch ý tứ của ta. Bạc Cẩn Đình thuộc về chưa tới phút cuối chưa thôi người. Sao cuối tuần, bọn họ hai người liền đi Harvard Y học viện. Tới phía trước, Sở Sắt riêng cấp Thạch giáo thụ chào hỏi, muốn đến xem y học sinh đi học. Vì đánh mất Bạc Cẩn Đình không thực tế ý niệm, nàng cũng hạ nhận tâm, làm hắn trực tiếp đi xem giải bảo học đi học hiện trường. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm, gây mũi formalin vị liền xông thẳng cánh mũi. Bạc Cẩn Đình hơi túc hạ mày, nhưng hắn còn có thể bảo trì hảo phong độ. Chỉ thấy phòng nội có 7-8 cái thiết ngăn tủ, nhưng bên trong đều là trống không. Bạc Cẩn Đình còn tìm đường chết hỏi nàng một câu, đây là giải bảo học lớp học sao? Khụ, bọn họ lập tức đi chứa đựng thất. Ngừng, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem đi, Sở Sắt nói. Cùng Harvard Vi Đức giáo thụ chào hỏi qua, hai người liền theo y học sinh tiến vào chứa đựng thất. Nói là chứa đựng thất, kỳ thật chính xác tên hẳn là nhân thể tiêu bản phòng cất chứa. Chỉ thấy hai bên trên giá đều là dùng bình thủy tinh phao các loại tiêu bản. Phía trước có một cái thật lớn xi măng đài, bên trong là tầng tầng lớp lớp đại thể tiêu bản. Mỗi cái đều trọng đạt 100-200 cân. Mấy cái y học sinh mang lên bao tay, sau đó thành thạo câu đi lên một khối, dùng cáng nâng đi rồi. Vi Đức lão sư phân phối một người một khối đại thể, cũng chính là suất 20 tới cụ tiêu bản. Này đó tiêu bản đều bãi ở thực nghiệm trên đài, trường hợp nghiêm túc mà ngương trọng. Trước đó, Bạc Cẩn Đình liền một khối thi thể cũng chưa chính mắt gặp qua. Hắn cũng không phải ái xem phim kinh dị người, cũng không có trải qua hiện thực lễ rửa tội. Hiện tại tiếp xúc gần gũi này đó đại thể, cả người liền không hảo. Ngươi không sao chứ? Sở Sắt cảm giác được Bạc Cẩn Đình sắc mặt không quá thích hợp. Ân, khụ khụ, Bạc Cẩn Đình bắt đầu ho khan. Sắc mặt tựa như ăn ruồi bọ như vậy nan kha môn sơ, hắn cố nén dạ dày bên trong sông cuộn biển gầm. Khó chịu, hỏi, này đó thi thể là nơi nào tới? Một bộ phận là xã hội hiến cho, còn có một bộ phận là chính phủ phát, chính phủ phát. Ân, ngươi chú ý tới sao? Có chút đại thể đầu là bị bao, bởi vì những người này là rất nhiều năm trước tử hình phạm mà đi, khi đó nước Mỹ đều là dùng xử bắn chấp hành tử hình, bởi vì những người này đỉnh đầu bị đánh nát, liền không thể không dùng mảnh vải cấp băng bó lên. Khi nói chuyện, phía trước giải bảo chương trình học bắt đầu rồi, hai mươi mấy cổ thi thể, hai mươi mấy bắt tay tuột đao. Trong không khí cái loại này hỗn tạp hương vị càng đậm mà ni, mặt khác còn có này đó tiêu bản. Sở Sắt còn không có nói xong, Bạc Cẩn Đình liền khụ đàm dường như dùng sức thanh hay hạ giọng. Sở Sắt nghe được hắn yết hầu trung phát ra thầm thì âm thanh động đất vang, liền biết nam nhân chịu đựng lực đã tới rồi cực hạn. Vì thế một phen kéo lại hắn tay, hảo, đều xem xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạc Cẩn Đình lắc lắc đầu, nôn khan nói chính mình không có việc gì, còn có thể tiếp tục xem đi xuống. Ta khuyên ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, phun ở phòng thí nghiệm liền không có biện pháp công đạo. Bạc Cẩn Đình lúc này mới đi ra ngoài, mới vừa ra hành lang, hắn liền nhịn không được, xoay người nhằm phía buồng vệ sinh. Khoảnh khắc, bên trong truyền đến một trận nôn mửa thanh. Qua đã lâu, Bạc Cẩn Đình mới đi ra. Hắn đã không có phía trước cái loại này đạm nhiên, thay thế chính là vẻ mặt trầm trọng. Xem ra, hôm nay hiện trường giáo dục rất có hiệu quả. Sở Sắt thực đồng tình mà nhìn hắn. Thấy được đi, đây là ta vì cái gì không cho ngươi học y, ngươi là như thế nào chịu đựng đi xuống. Gần là nửa đường khóa thời gian, cũng đã khiêu chiến hắn tâm lý cực hạn. Dù cho đại não khống chế được lý trí, cố nén không khỏe, chính là sinh lý phản ứng là khắc chế không được. Ta lần đầu tiên thượng hệ thống dạy bảo khóa thời điểm, lão sư đem chúng ta ném vào phòng thí nghiệm mà đi, nói cho chúng ta biết tự mình sở soạn đại thể. Lão sư, tan học đường ta tới khảo thí, tính ngày thường phân. Sau đó chúng ta ban mười mấy học sinh liền cùng nhau ủng đi lên. Đừng nói sợ hãi, đoạt đều đoạt không đến vị trí. Sở Sắt nhẹ nhàng bâng quơ nói, lần đầu tiên liền không sợ hãi, ít nhất ta không buồn nôn. Nhưng cũng có hình người ngươi như vậy phản ứng, khóc cùng phun người đều có, kia những người này là như thế nào chịu đựng tới? Có người từ nhỏ sống trong nhung lụa, bọn họ trước sau thích ứng không được loại này học tập hoàn cảnh, các loại thói ở sạch, vượng huyết, cho nên bọn họ đại một còn không có thượng xong, liền xoay chuyên nghiệp. Còn có một bộ phận người tương đối có thể chịu khổ nhọc, bọn họ cưỡng bức chính mình tiếp thu đi xuống, cũng liền từ từ quen đi như vậy. Chương trình học, hệ thống giải bảo học học mấy năm, lâm sàng 4 năm, quy bồi các có cách nói. Ta là 6 năm ni chính thức thượng thủ thuật đài thời điểm, trường hợp cùng phòng thí nghiệm hoàn cảnh so sánh đâu. Chính thức thượng thủ thuật đài, người bệnh tình huống chỉ biết càng không xong. Ta ở bệnh viện nhân dân 1 làm chủ đao thời điểm, một tháng có thể tiếp nhận 7-8 cái bụng chướng lão đại táo bón người bệnh. Người không biết, chúng ta đều là dựa theo bồn tới tính toán bài tiện lượng. Nàng còn chưa nói xong, Bạc Cẩn Đình lại muốn nôn mửa. Sở Sắt thấy thế, chạy nhanh làm hắn ngồi xuống, sau đó dùng tay cho hắn xoa xoa bụng. Bạc Cẩn Đình sắc mặt mới hảo một ít, Hắn dựa vào nàng trên người, lần đầu ở nàng trước mặt chật vật bất kham môn sơ chỉ chốc lát sau. Bạc Cẩn Đỉnh nói, ngươi nói rất đúng, ta không hiểu biết bác sĩ là như thế nào luyện thành, phía trước tuy rằng biết sở sắc thực ghê gớm, chính là hiện giờ mới rõ ràng mà cảm nhận được, có thể khắc phục này hết thảy người. Đến tột cùng có bao nhiêu ghê gớm mà ni sở sắt cười cười. Ta nhận thức ngươi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi nói ra như vậy. Nhụt chí nói, ta còn tưởng lại đi nhìn. Xê mon sơ, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu. Vì thế sở sắt lại hắn đi vài lần. Mỗi một lần, Bạc Cẩn Đình đều là nhân mâu nhân dạng mà đi vào. Chật vật vạn phần mà ra tới. Sau đó giữa trưa cơm cùng cơm chiều đều ăn không vô đi. Ngắn ngủn một vòng thời gian, hắn cư nhiên gầy vài cân. Sở sắt buồn bực, Bạc Cẩn Đình nghị lực nhưng ra. Chính là đi, hắn một ít tâm lý đặc điểm. Chú định hắn không thích hợp làm này một hàng. Mắt thấy trượng phu từ từ gầy ốm. Sở sắt không đành lòng. Riêng khai đạo một chút hắn, tỏ vẻ ngươi quá xoái, tới rồi bệnh viện khẳng định sẽ hấp dẫn không ít nữ người bệnh. Đừng đến lúc đó, người không trị hảo, nợ đào hoa chọc một thân. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu, tỏ vẻ có đạo lý. Xong việc, Bạc Cẩn Đình rốt cuộc không cùng nàng đề qua cái gì muốn thượng y học viện. Bọn họ thương lượng hảo. Dù sao sự nghiệp thượng lẫn nhau không liên quan, nhật tử thượng khanh khanh ta ta là đủ rồi. Sao sao sao mau đến năm đuôi thời điểm, kê nở tiên sinh lại tới bái phòng Bạc Cẩn Đình. Lần này, hắn là ứng Wall Street Kinh tế báo ủy thác, tiến đến nhận lời mời Bạc Cẩn Đình vì chuyên mục tác gia. Đương kê nở đi vào Bạc gia thời điểm, lại thấy được như vậy một màn, thịnh hành Âu Mỹ bán chạy thư tác gia, tuổi trẻ kinh tế học giả, giờ này khắc này chỉnh ôm một cái tiểu oa nhi, vụng về mà dơ núm vú cao su, nghiễm nhiên một bộ toàn chức nãi ba bộ dáng. Trong nhà có khách nhân tới, Bạc Cẩn Đình cũng không bỏ hạ nhi tử, đây là sở sắt mệnh lệnh. Vì bồi dưỡng phụ tử chi gian cảm tình, hắn đến mỗi ngày bồi nhi tử hai cái giờ. Sở sắt nói như vậy, hài tử lớn lên về sau mới có thể nghe chính mình nói. Khách sáo một phen sau, kê nở ớt mới ngồi xuống, ánh mắt chuyên chú ở trẻ con trên người. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đã đương phụ thân rồi. Ta gặp được thê tử của ta tương đối sớm, cho nên chúng ta muốn hài tử cũng tương đối sớm mà ni. Bạc Cẩn Đình trong giọng nói che giấu không được đối thê tử kiêu ngạo cùng yêu quý. Kê nở ớt nghĩ tới Bạc Cẩn Đình thê tử là Harvard học sinh, cái loại này đông phương mỹ nhân cũng là không nhiều lắm thấy. Thật là một đôi tiện sát người khác học bá phu thê. Bọn họ lại liền ước bản thảo vấn đề nói chuyện nói. Bạc Cẩn Đình tuy rằng không thiếu tiền, nhưng yêu cầu càng nhiều danh khí. Lựa chọn đương một người chuyên mục tác gia là cái thực không tồi nổi danh cơ hội. Cuối cùng nói thỏa giá cả là 1.800.000 Mỹ Kim Môn Sơ, tương đương nhân dân tệ 50 vạn nguyên. Chân chính là một chữ ngàn vàng. Tiện đi kê nở ớt, Bạc Cẩn Đình tiếp tục nãi bảo bảo. Vẫn luôn chờ đến sở sắt, giữa trưa trở về, hắn mới như chút được gánh nặng. Nhưng sở sắt thực mau liền phát giác không đúng. Bảo bảo trên người như thế nào nhiều như vậy hãn? Vừa hỏi mới biết được. Bạc Cẩn Đình vừa rồi cùng kê nở ớt nói quá nhập thần. Cư nhiên đem nhi tử che ở hoài. Nàng lập tức phát hỏa, đây là ngươi nhi tử, ngươi che hỏng rồi không đau lòng sao? Ta không phải cố ý, còn thất thần làm gì a? Tìm sạch sẽ quần áo a, Ta cướp bảo bảo đổi một thân. Hảo Bạc Cẩn Đình vội vàng tìm một bộ lại đây. Sở Sắt lại giận. Đây là áo ngủ. Tìm một bộ bình thường quần áo. Hắn lại bị Tống Cổ đi tìm. Thật vất vả gom đủ một bộ. Sở Sắt đã cấp nhi tử giải khai quần. Tả mặt trên ướt lộc cộc. Vì thế Sở Sắt mặt lại đen. Ngoặc kép. Ngươi. Nên không phải là chưa cho nhi tử đổi tả đi. Ta đã quên ân. Người nào đó tỏ vẻ hoài nghi. Người liền N5 trước cổ phiếu ca tuyến đồ đều biết được rõ ràng. Thật là đã quên. Bạc Cẩn Đình tựa như cái phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau. Hướng Sở chủ nhiệm lớp thừa nhận sai lầm mà ni hừ. Sở Sắt bế lên nhi tử. Rời xa không đáng tin cậy ba ba. Nhân tiện nói một chút hài tử tên. Dựa theo Bạc gia gia phả, Cần tự bối mặt sau chính là một tự bối. Tham khảo Bạc Nhất Bắc tiểu đồng học. Sở Sắt nguyên bản tính toán lấy cái mỏng một mình, lấy nhất minh kinh nhân trị. Nhưng Bạc Cẩn Đình nói cho nàng, dựa theo Bạc gia đặt tên quy củ, tôn nhi bối tên đến là một nhà chi chủ từ chờ tuyển mấy chục cái tự bên trong lựa chọn sử dụng. Nói cách khác, đến là Bạc Thụy Vinh lão tiên sinh khâm định tên, gia tộc mới vừa rồi tán thành, nhưng bọn hắn là gạt gia tộc sinh hạ hài tử, cho nên nho nhỏ, mỏng đồng học hiện giờ vô pháp có cái chính thức tên. Đối với này, Bạc Cẩn Đình tràn ngập xin lỗi, bất quá Sở Sắt tâm khá lớn, nói tạm thời lấy cái nhũ danh hảo, đã kêu Tiểu Minh đi. Vì thế nho nhỏ mỏng đồng học tạm thời dự định vì nho nhỏ minh đồng học. Bất quá hài nhi mẹ nó còn lấy một cái cao cấp đại khí ngoại văn danh. Obrey, trí tuệ lãnh tụ trị. Cho nên cũng có thể gọi nho nhỏ áo đồng học. Sau lại Sở Sắt phát hiện, nhi tử thích nhất ăn một khoản bánh quy là Oreo. Cho nên lại xưng Oreo đồng học. Oreo đồng học trước mắt còn lay động không được hắn ba lãnh tụ địa vị. Trên thực tế, tiến vào đại nhị về sau, Sở Sắt phi thường bận rộn, mà bá mẫu lại ngẫu nhiên cảm phong hàn. Cho nên, nàng liền đem chiếu cố nhi tử nhiệm vụ giao cho nhàn rỗi trượng phu. Mà Bạc Cẩn Đình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên gặp qua thượng toàn chức nại ba sinh hoạt. Hết chương.